Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 294, không hẹn mà gặp. Không được, có người nổ súng, bên trong xe chỗ ngồi lái trên, cảnh sát ải hạ thân tử gọi, ngay lập tức cuộn mình trên ghế ngồi, hướng về chỗ ngồi phía sau lớn tiếng đến, ngươi thế nào rồi, ta không có chuyện gì. Chỗ ngồi phía sau cảnh sát từ lâu cuộn mình thân thể bò phục đang ghế dựa dưới. Này cảnh sát lúc này sợ vỡ mật nước, mới vừa tất cả phát sinh quá mức đột nhiên, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Hai người không dám dò ra thân thể, chỉ có thể cuộn mình nằm ở nhỏ hẹp bên trong xe. Tí tách, chỗ ngồi phía sau nằm xuống cuộn mình cảnh sát. Hốt cảm thấy thể diện trên, một luồng ấm áp cảm truyền đến, theo bản năng như đúc, phát hiện một tay màu đỏ tươi, một luồng thiết mùi tanh nhảy vào chóp mũi, một lách tách huyết dịch đang không ngừng nhỏ xuống ở hai gò má của hắn. Theo nhỏ xuống dòng máu nhìn lại, liền thấy Vương Đông Nguyên, con mắt trợn tròn, con mắt từ lâu mất đi sức sống, chỗ mi tâm lỗ đạn huyết dịch tràn ra. Nhìn ra khiến người ta lưng lạnh cả người. Chỗ ngồi phía sau ngọa phục cảnh sát. Lớn tiếng đến. Không được. Nhân chứng chết rồi. Ngay ở hai tên cảnh sát thất kinh thời gian. Thịch thịch thịch. Một người tới đến cửa sổ xe trước gõ lên pha lê. Chỗ ngồi phía sau cảnh sát đánh bảo nhìn về phía cửa sổ xe. Phát hiện người đến chính là Đồng Nghị. Cảnh sát lập tức mở cửa xe. Liên tục lăn lộn chui ra, lập tức đứng dậy đến, Đồng sơ, không tốt, nhân chứng bị người bắn chết, có còn hay không còn sống hy vọng, người kia lắc lắc đầu, chết không thể chết lại, nghe được đáp lời, Đồng Nghị nhìn về phía giao lộ vằn trên người đi đường, híp híp mắt từ trên xe gắn máy hạ xuống, mệnh lệnh đến, người hiện tại mau nhanh kêu gọi trạm cảnh sát. Một vị khác, lại nhìn một cái khác, cảnh sát, vẫn cuộn mình lại thân thể trốn ở trong xe không dám ra đây. Đồng Nghị thấy thế bất đắc dĩ, một cái mở ra ghế lái phụ vị cửa xe, hướng về phía bên trong hô to đến, chớ né, đi ra khống chế tốt hiện trường, mau nhanh gọi trạm cảnh sát người lại đây. Nói xong mặc kệ hắn, hướng vằn trên đám người nhìn tới. Bóng người đông đảo, toàn động thân ảnh, biển người mênh mông bên trong căn bản không thấy được người hành hung tung tích. Thấy này tình hình, Đồng Nghị không nói hai lời trực tiếp mở ra ngoại tại hoàn cảnh quan sát nhân vật nội tâm đưa. Vào, trong lúc nhất thời gian đình trệ, lại nhìn về phía xe cảnh sát kính chắn gió nơi bị đạn xuyên thủng lỗ đạn. Suy đoán ra viên đạn phóng tới phương hướng. Lập tức một chút phỏng đoán người hành hung tâm cảnh. Đầu tiên chỗ ngồi lái. Ở vào bên trong xe bên phải. Vương Đông Hải ngồi ở ghế sau bên trái. Viên đạn là ở trước kính chắn do ghế lái phụ vị nơi bắn vào. Hung thủ. Hiển nhiên là một đường theo đuôi. Tính chính xác thời gian. Đột nhiên ra tay. Mà trong đám người vẫn chưa gây nên hỗn loạn. Nói cách khác hắn ở thương hóa trang lên ống giảm thanh. Theo Đồng Nghị vừa quan sát quanh thân tình huống, một bên phỏng đoán người hành hung, ở bóng người đông đảo, phát hiện một thân mặc âu phục, giữ lại lưng đầu bóng lưng. Giờ phút này người chính leo lên một chiếc đứng ở nhai cái khác ô tô. Khởi động rời đi, thấy này tình hình, Đồng Nghị lập tức cưỡi lên xe gắn máy. Hướng hai tên cảnh sát dặn dò đến, các ngươi trước tiên ở đây khống chế tốt hiện trường, chờ trạm cảnh sát phái người lại đây. Nói xong lập tức lái xe máy hướng về mục tiêu phương hướng đuổi theo. Ước chừng sau 2-3 tiếng, vùng ngoại ô, một tòa di thế độc lập giáo đường. Liền như vậy lẻ loi đứng sừng sững, Đồng Nghị đi đến vùng ngoại ô, ngừng thật mô tô. Đi bộ chậm rãi tới gần tòa kia giáo đường. Móc súng lục ra. Cẩn thận tới gần giáo đường cửa lớn. nhẹ nhàng mở cửa lớn ra. Thân thể mới vừa đi vào trong bước vào thời gian, đột nhiên một luồng kinh phong từ gò má nơi kéo tới. Đồng Nghị không chút do dự, hướng tiếng gió phương hướng nhanh chóng giơ súng, nhắm ngay, chỉ thấy một người, từ lâu cầm súng nhắm vào Đồng Nghị đầu, trái lại Đồng Nghị cũng là giơ súng nhắm ngay người kia. Hai người lẫn nhau đối diện, lại như là hai tên kiếm khách, rút kiếm giằng co, trong nháy mắt, thời gian phảng phất ngưng trệ, yên tĩnh dị thường, trong giáo đường. Hai người kiêng kỵ lẫn nhau đối phương, từng bước hướng về giáo đường rộng rãi hành lang bước đi. Giơ súng giằng co lẫn nhau, ở thánh như trước dừng lại, tượng trưng hòa bình bồ câu trắng, bay tán loạn ở giáo đường bên trong. Trải rộng ra cắm nến ngọn nến đem toàn bộ tối tăm giáo đường chiếu giống như ban ngày. Ở sắc màu ấm ánh nến bên trong. Đồng Nghị cùng Tiểu Trang liền như vậy đối chọi gay gắt. Giáo đường một góc máy quay đĩa, truyền phát tin đĩa nhạc dập dờn ra dường như tự nhiên thánh nhạc. Công giáo đặc hữu giáo đường trang sức vật, vì là kỷ niệm Giêsu mẹ đẻ Maria, tố lập ở trung ương bắt mắt nhất nơi. To lớn thánh mẫu xem trang trọng trang nhã, cúi đầu thuận lông mày, tay nâng thánh anh Giêsu. Tỏa ra mẫu tính hào quang, tựa hồ quan sát ngóng nhìn Đồng Nghị cùng Tiểu Trang hai người. Thời khắc này, hai cái không liên quan nhau người, thốt nhiên gặp gỡ, một cái không cha không mẹ, không huynh không muội, lâu dài tới nay đều là một mình sinh tồn sát thủ. Nhưng cũng là đa tình đa nghĩa, trộm cũng có nguyên tắc, hắn ở trước mặt người cô dũng. Thế nhưng nội tâm nhưng thường đa sầu đa cảm, tựa hồ là một thớt bị thương phụ trọng tiến lên con sói cô độc. Một cái khác, nhưng tự trong hồng trần, vui cười tức giận mắng, du hí nhân gian lãng tử, nhìn như hững hờ nô đùa, nhưng một lần lại một lần đang cùng vận mệnh hiết đủ bên trong vào hí tình thâm. Phảng phất là sự an bài của vận mệnh. Để hai người này lần thứ hai tương phùng, lại nhìn hai người bên cạnh cách đó không xa, to lớn thành mẫu pho tượng, mắt lộ yêu thương, đang dùng nàng cái kia thương xót con mắt nhìn chăm chú hai người. Lại như là nhìn hai cái lạc đường hài tử, trong mắt làm như lộ ra không muốn. Tiểu Trang con mắt nhìn kỹ người trước mặt, chần chờ chốc lát, lạnh lùng nói đến, lại gặp mặt. Đồng Nghị gật đầu, khóe miệng khẽ nhếch, đúng đấy, thật là đúng dịp, ngươi định làm như thế nào? Bắt ngươi về trạm cảnh sát, dù sao ta là cảnh sát. Nghe vậy Tiểu Trang thở dài một tiếng, lắc lắc đầu đến, không nghĩ tới, chúng ta lần thứ hai gặp mặt, cùng lần thứ nhất như thế, vẫn là như vậy dương cung bạt kiếm. Này không rất tốt, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi cùng ta đều ung dung. Tiểu Trang hình như có không muốn. Ta không biết có hay không mệnh năng xem lần trước như vậy ở dưới tay ngươi sống sót. Có điều có chuyện ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta. Coi như là ta thỉnh cầu. Đồng Nghị gật đầu mỉm cười đến. Tốt, nói một chút yêu cầu của ngươi là cái gì. Ta xem có thể hay không giúp ngươi hoàn thành. Nếu như ta bất hạnh tử vong. Ở tòa này giáo đường nhà kề bên trong có ta sở hữu tích chữ. Đi tìm một người phụ nữ. Nàng gọi Jenny. Khuét đi hai mắt của ta. Mang tới giác mạc của ta. Cho nàng làm võng mạc cấy ghép giải phẫu. Chữa khỏi con mắt của nàng. Đồng Nghị gật đầu. Nhưng cũng nhíu mày đến. Ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Có điều đến thời điểm làm sao bảo tồn con mắt của ngươi đây. Giáo đường nhà kề bên trong có cái loại nhỏ tủ lạnh. Ta thường thường tồn chút rượu ở bên trong. Ngươi có thể đem con mắt của ta phóng tới bên trong mang đi. Nói đến đây Tiểu Trang dừng một chút. Được rồi đến ngươi. Vạn nhất ngươi nếu như chết ở ta thương dưới. Ngươi có yêu cầu gì hoặc là muốn ta thay ngươi hoàn thành sự. Đồng Nghị suy tư chốc lát. Ta chỉ muốn lấy được ngươi cố chủ tin tức. tốt nhất là còn có thể hiểu rõ đến hắn đón lấy một ít kế hoạch. Nghe vậy Tiểu Trang cười cợt. Ha ha, xem ra ngươi căn bản là sẽ không cảm thấy chính mình gặp bại. Thật là có đủ tự phụ. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi muốn biết sự tình, vừa vặn bị ta ghi lại ở bên người mang theo sổ tay bên trong. Nếu như ngươi thật sự thắng, liền có thể từ trên người ta mang đi. Được rồi, nói một chút ngươi đến cùng có cái gì muốn theo ta bàn giao đến. Đồng Nghị cười cợt, chậm rãi mở miệng nói. Thực thật không cái gì muốn bàn giao sự tình, nhất định phải có lời nói. Nghe ngươi nói ở tủ lạnh nhỏ bên trong tích trữ chút rượu. Có thể hay không mời ta uống một chén? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.